Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, tặng lễ. Ngươi cũng không nên làm ẩu. Cổ Lam vội vàng khuyên nhủ, Thiên Nam quốc hữu vài vị nguyên đan kỳ thân vương, Thiên Nam hoàng lại càng nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi cùng thần kỹ môn thực lực mạnh kinh. Nhưng nếu là cùng Thiên Nam quốc xung đột, tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Nếu như nhìn thấy càng nhiều ta quan tâm người bởi vì ta mà chết, ta thà rằng đến Thiên Nam. Cổ Lam sâu kín nói ra, ta chỉ cần biết rằng ngươi còn sống, còn có thể nghe được ngươi đang ở đây, tu tiên giới, đại triển thân thủ nghe đồn. Quãng đời còn lại liền đã đầy đủ. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, những chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ta cũng sẽ không khiến thần kỹ môn tu sĩ bởi vì ta cá nhân việc tư mà cùng Thiên Nam quốc đại chiến. Ngươi chỉ cần một mực nhớ kỹ một điểm. 3 ngày hậu, quang minh chính đại cưới vợ ngươi. Nhất định là ta Khương Sầm, mà không phải những người khác. Ngươi thật sự hội sao? Cổ Lam thật không dám tin tưởng. Tin tưởng ta, Khương Sầm ôn nhu nói. Đáp ứng ta, bất luận cái gì thời điểm, cũng không muốn buông tha cho ý nghĩ này. Ta đáp ứng ngươi, Cổ Lam khẽ gật đầu, lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Tuy nhiên nàng hoàn toàn không biết Khương Sầm có thể có gì thủ đoạn thực hiện lời hứa của hắn. Nhưng là, nàng tin tưởng, ý trung nhân của mình, luôn có thể đem kỳ tích hiện ra ở trước mặt nàng. Cả đời, có thể có một người, giống như vậy làm cho nàng tín nhiệm, làm cho nàng dựa vào, liền đã đầy đủ. Khương Sầm cải trang rời đi Cổ gia, dựa theo Cổ Lam thuyết pháp, mặc dù là tại Cổ gia trong, cũng có Thiên Nam quốc ánh mắt. Cổ Lam bái kiến người nào, hoặc là rời đi Cổ gia, Thiên Nam quốc cơ gia lập tức sẽ biết được. May mắn Khương Sầm cái này 2 lần đều không có lỗ mãng dùng chân diện mục đến nhà bái phòng. Nếu không tin tức chỉ sợ đã muốn truyền đến Thiên Nam quốc. Ngươi ý định làm như thế nào? Hồn lão trầm giọng hỏi. Hắn và Khương Sầm coi như là tương xử nhiều năm. Biết rõ Khương Sầm tính tình. Chuyện này, hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đối thủ nếu như chính là một cái bình thường nguyên đan kỳ tu sĩ, cũng là mà thôi, có biện pháp lại để cho hắn biết khó mà lui. Hồn lão nói ra, nhưng là, nếu như Thiên Nam quốc có mấy cái nguyên đan kỳ tu sĩ, thậm chí còn có nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn, dùng ngươi tu vi hiện tại cùng thực lực, chỉ sợ vô lực nhúng tay. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Vãn bối mới vừa vặn tiến giai kim đan, tu vi còn thấp, cứng ngắc lấy đến hoàn toàn chính xác thực lực chưa đủ. Không nhiều lắm, vãn bối đã muốn nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp này, cần hồn lão tiền bối toàn lực tương trợ. Đương nhiên, sau khi thành công, tiền bối cũng có thể từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ. Hồn lão thán nói, cũng thế. Lão Phu chỉ có thể liều mình cùng quân tử, toàn lực giúp ngươi. Lão Phu vốn tưởng rằng, dùng tư chất của ngươi, chỉ phải ẩn trốn tĩnh tâm khổ tu, đợi một thời gian, cuối cùng có thể thành châu báu. Không nghĩ tới, ngươi chạm phải thị thị phi phi quá nhiều. Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không có thời gian dài bình tĩnh tu hành. Ngươi nhưng phải đáp ứng Lão Phu một cái điều kiện. Chuyện này nếu là giải quyết, nhất định phải thời gian dài bế quan tu hành, hào hào củng cố tu vi, dùng thiên phú của ngươi, ngộ tính cùng tư chất. Lão Phu tin tưởng, những kia nguyên đan kỳ tu sĩ, sớm muộn đều muốn bị ngươi rất xa vung ở sau người. Khương Sầm mỉm cười, vãn bối, tu tiên giới, một khắc này, chính là đang không ngừng bị kim đan kỳ ngự kiếm thư sinh đuổi giết. Có lẽ nhất định cái này, tu tiên giới, hành trình sẽ không quá bình. Tốt, vãn bối nên đáp ứng tiền bối yêu cầu. Việc này nếu có thể viên mãn giải quyết, tìm cái thỏa đáng thời cơ, hảo hảo bế quan tu hành một thời gian ngắn. Tốt, Hồn lão khen, hiện tại ngươi muốn đi đâu? Muốn hay không trở lại thần kỹ môn viện binh tìm giúp đỡ? Đương nhiên là đi Thiên Nam quốc. Khương Sầm nói ra, chuyện này không cần chuyển ra thần kỹ môn, chỉ cần tiền bối cùng ta chân thành hợp tác là được. Nửa ngày sau, Thiên Nam quốc, Tuyên phủ thân vương, Tuyên thân vương đem cưới vợ dị quốc nữ tử vì vương phi tin tức đã sớm truyền khắp Thiên Nam quốc kinh thành. Đầu đường hẻm nhỏ mọi người mấy ngày nay đều ở nghị luận chuyện này, nhất là có người truyền ra tiếng gió nói cái kia dị quốc nữ tử địa vị không phải chuyện đùa, chính là Tây vực đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn là thiên linh căn tu sĩ, dùng thiên linh căn tư chất gả vì vương phi cũng là môn đăng hộ đối, cho nên tuy nhiên tương lai vương phi là dị quốc nữ tử, nhưng Thiên Nam quốc các dân chúng đều không có câu oán hận. Ngược lại là đối với trận này việc hôn nhân có chút chú ý. Trông mong dùng đợi, Tuyên phủ thân vương mấy ngày nay ở phía trong cũng đặc biệt vui mừng náo nhiệt. Kết thân dùng đại đèn lồng màu đỏ, các nơi treo câu đối đám cưới, ngũ thải tân phân hỉ cây, cũng đã sớm bố trí hoặc trang phục thượng. Tuyên thân cửa vương phủ trên đường cái, đến đây cung kính hạ lễ tu sĩ cũng là nối liền không dứt. Trong bọn họ đại đa số đều là Thiên Nam quốc vương công quý nhân. Ngẫu nhiên cũng có một chút nước Hán tu tiên thế lực phái tới sứ giả, đưa lên hạ lễ, náo nhiệt trên đường phố. Bỗng nhiên truyền ra một hồi kinh hô ồn ào, thậm chí có một đôi thân hình cực lớn áo giáp rực long rêu rao khắp nơi. Nhìn kỹ lại, hai chiếc áo giáp rực long trên lưng đều ngồi một người tu sĩ, hắn một người trong là kim đan sơ kỳ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ công tử, cái khác tắc chính là có chút tặc mi thử nhãn lén lút thậm thụt. Lão đạo, lập tức có người nhận ra lão đạo kia chính là Hô Luân đạo nhân, thập phần giỏi về luồn cúi, đặc biệt ưa thích nịnh bợ quyền quý, tại Thiên Nam quốc còn có phần có một chút danh khí. Hô Luân đạo hữu, đây là cớ gì? Có người cao giọng hỏi. Hô Luân đạo nhân có chút đắc ý lớn tiếng nói, Hàn công tử cố ý đến đây hướng Tuyên thân vương điện hạ dâng lên phong phú hạ lễ, bần đạo chỉ là dẫn đường. Đám người ào ào tránh ra đến. Hai chích rực long đi vào Tuyên phủ thân vương trước. Cái kia Hàn công tử cùng Hô Luân đạo nhân theo rực long trên lưng nhẹ nhàng bay thấp. Không đợi Tuyên phủ thân vương thủ vệ hỏi thăm, Hô Luân đạo nhân liền cười theo mặt đi tiến lên đây, cung kính trình lên lễ thiếp, nói ra, Hàn công tử kính đã lâu Tuyên thân vương điện hạ ra oai danh, hôm nay đặc biệt cầm lễ mọn bái kiến, dùng chúc mừng năm mới hạnh phúc. Đây là kim đan kỳ áo giáp rực long, cũng là danh mục quà tặng thượng hạ lễ một trong. Thủ vệ cả kinh, dùng một đôi kim đan kỳ linh thú với tư cách hạ lễ, cái này nhưng thập phần quý trọng. Lại nhìn danh mục quà tặng thượng trưng bày bảo vật, thật sao quý trọng dị thường. Tuy nhiên bọn hắn hôm nay thay vương phủ nhận rất nhiều hạ lễ, nhưng không có một phần có thể cùng vị này Hàn công tử hậu lễ đánh đồng. Thủ vệ lập tức hướng trong phủ quản sự bẩm báo. Một lát sau, một vị hoa dâm lão quản sự đi ra, cười ha hả hướng Hàn công tử hỏi thăm vài câu. Hàn công tử nói ra, gia sư cùng Tuyên thân vương tiền bối bạn tri kỷ lâu vậy? Lần này tại hạ du lịch quý quốc, nghe nói Tuyên thân vương tiền bối sắp đại hỷ, đặc biệt phụng sư mệnh dâng lên hạ lễ. Cái này Hàn công tử là kim đan kỳ tu vi, trong miệng hắn sư phụ tự nhiên là nguyên đan cao nhân, hơn nữa hắn xuất ra hạ lễ, rõ ràng cũng là đại tông môn thế lực lớn mới có đại thủ bút. Cho nên lão quản sự lập tức nhận định, vị này Hàn công tử lai lịch không nhỏ, coi như là xem tại hạ lễ phân thượng, cũng tuyệt đối không thể chậm trễ, lão quản sự lập tức đem Hàn công tử đón vào trong phủ. Cũng ý định tìm được thỏa đáng thời cơ, đem việc này bẩm báo Tuyên Thân Vương. Cái kia Hô Luân đạo nhân cũng cùng đi Hàn công tử cùng một chỗ vương phủ. Lão quản sự chứng kiến Hô Luân đạo nhân, trong nội tâm vừa động, tuy nhiên hắn không biết Hàn công tử lai lịch. Nhưng là cái này Hô Luân đạo nhân, hắn nhưng hết sức quen thuộc. Chỉ cần hơi chút cho hắn một điểm chỗ tốt, có thể theo trong miệng hắn biết được cái này Hàn công tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?